cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, thanh trừ Kurenai gấm quân. Tao Pai Pai, sau đó ngươi liền làm công ty chúng ta bảo an đội trưởng dốc sức cho ta. Còn có vấn đề gì không? Nhìn đều đã bị sợ mộng Tao Pai Pai. Dạ thần mỉm cười nói. Toàn thân run một cái. Tao Pai Pai phạch một cái liền đứng thẳng người. Không có. Từ nay về sau ta Tao Pai Pai kiên quyết phục tùng lão bản bất kỳ mệnh lệnh. Chỉ vì lão bản hiệu lực. Vẻ mặt lẫm nhiên. Ngữ khí kiên quyết. Tao Pai Pai biến chuyển nhanh khiến người trố mắt nghẹn họng. Nhưng mà hắn đây cũng là cũng không có cách nào a. Tên tiểu tử trước mắt này chính là cái quái vật. Nếu là hắn còn không nhận túng phòng chừng hôm nay thật sự muốn bỏ mạng lại ở đây. Mặc dù có chút không cam lòng cùng khuất nhục. Nhưng quản hắn khỉ gió là hiệu lực vẫn là giữ cửa. Tốt xấu vẫn có thể giữ được mệnh không phải. Hắn Tao Pai Pai chính là có thể co giãn nam nhân. Không sai. Vậy sau này ta liền chờ mong ngươi biểu hiện. Hiện tại dẫn chúng ta đi Red Ribbon Army trụ sở. Chính đi, Red Ribbon Army những tên kia cướp ta đồ vật còn muốn bắt cóc ta. Kia ta liền hôn từ đi bọn họ nơi đó viếng thăm thoáng cái tốt. Vỗ vỗ Tao Pai Pai bả vai. Sau đó dạ thần nói. Chỉ bất quá tại nhắc tới Red Ribbon Army lúc dạ thần chính là mặt đầy lạnh lẽo vẻ. Khiến bên cạnh Tao Pai Pai đều không khỏi trong bụng run lên. Kurenai gấm đoạn quân đoàn những tên kia lúc này coi như là chơi xong. Bất quá đám kia ngu xuẩn xong liền xong đi. Cũng là bọn hắn đáng đời. Mà còn nếu không phải chính bọn hắn thế nào sẽ chọc cho trên cái này quái vật. Đường đường thế giới đệ nhất sát thủ vậy mà luân lạc tới làm bảo an đội trưởng đi làm cho người ta. Giữ cửa tình cảnh. Đều phải quái những kia hỗn trướng. Vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nghĩ tới đây Tao Pai Pai cũng trong bụng giận lên. Đối Red Ribbon Army cùng với Black tổng soái cái kia quả bí lùn đều tràn đầy oán hận. Quả nhiên muốn giết sạch những tên kia mới có thể tiết một tiết trong lòng hắn hỏa khí a. Là, lão bản, mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Tao Pai Pai cúi đầu trả lời. Cũng không mo kỳ, quyết định mấy người liền lập tức lên đường. Red Ribbon Army mặc dù là khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức khủng bố. Nhưng là dạ thần thật đúng là không có đem bọn họ coi vào đâu qua. Lập tức đi ngay tiêu diệt bọn hắn chơi chút, còn có thể đi trở về cùng Bulma các nàng uống uống trà. Chiều, lạch cạch lại, trên rừng rậm không? Mấy đạo cấp tốc phóng ánh sáng lấp lánh vút qua không trung. Tao Pai Pai vẫn như cũ đi lên chính mình đại thụ làm. Mà dạ thần, Goku, Chi Chi cùng xà cơ công chúa chính là ngồi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Lão bản, trước mặt chính là Red Ribbon Army trụ sở chính. Tao Pai Pai mở miệng nói, mà dạ thần cùng Goku trùng nữ cũng nhìn tiếp. Red Ribbon Army trụ sở chính núp ở một mảnh hẻo lánh trong rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa còn sử dụng các loại quấy nhiễu thủ đoạn cho dù vũ trụ trung vệ tinh cũng rất khó trinh sát. Đến bọn họ vị trí, cảnh vệ xâm nghiêm khắp nơi đều có thi hành nhiệm vụ binh lính. Thậm chí ngay cả không trung đều có thật nhiều phi cơ trực thăng võ trang cả ngày 24 giờ không. Ngừng tuần tra. Tại dạ thần bọn họ đến gần Red Ribbon Army lãnh địa lúc tự nhiên cũng lập tức liền bị Red Ribbon Army hệ thống phòng ngự chỗ trinh sát đến. Nhất thời toàn bộ phía dưới căn cứ báo động mãnh liệt. Vô số ẩn tàng trong rừng rậm súng máy học đại bác toàn bộ đều nhắm ngay mấy người. Người xâm lăng, phát hiện, người xâm lăng, phát hiện, địch tấn công, nổ súng. Nhanh nổ súng, đem bọn họ đánh xuống. Vô số đạn đại bác từ phía dưới trong rừng rậm kích xạ tới. Một chiếc máy bay trực thăng cũng bắt đầu phun ngọn lửa công kích mấy người. Nếu như là bình thường người đối mặt mãnh liệt như vậy công kích sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ hài. Cốt không còn, nhưng là dạ thần bọn họ cũng không có một là bình thường người. Không cần khống chế, chờ dạ thần cùng Goku bọn họ đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân cũng đã tự đi tránh né địch nhân công kích. Tao Pai Pai bên kia mặc dù phiền toái điểm, bất quá đi lên hắn đại thụ làm trên không trung bay tới bắn tới ngược lại cũng còn có thể bảo vệ chính mình an toàn. Goku, Chi Chi, các ngươi đi chơi một chút đi, đem những kia tạp ngư đều giải quyết hết. Cùng Xà Cơ công chúa ngồi ở đen đấu mây trên, dạ thần hướng về phía bên cạnh Goku cùng Chi Chi nói. Hưng phấn, nha nha, đi chơi lạc tương đương. Cao hứng đáp một tiếng, sau đó Goku cùng Chi Chi liền đi lên mỗi người Cân Đầu Vân bay ra ngoài. Mặc dù Red Ribbon Army công kích nhìn như mãnh liệt, bất quá đối với Goku cùng Chi Chi các nàng mà nói xác thực cũng liền chơi một chút trình độ đi. Khiến Goku cùng Chi Chi đối phó vòng ngoài những này tạp ngư. Mà dạ thần, Xà Cơ công chúa và Tao Pai Pai chính là thẳng đến trong căn cứ trụ sở chính trang viên. Bên này cũng có người xâm lăng, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Mấy người mới vừa hạ xuống mặt đất, phụ cận liền có một đám binh lính xông lại. Dạ thần giơ tay lên liền chuẩn bị đem những này tạp ngư tiêu diệt hết. Bất quá Tao Pai Pai chính là mau mau đứng ra, lão bản. Nhỏ như vậy nhân vật nơi nào cần ngài động thủ, liền do ta Tao Pai Pai là ngài tiêu diệt hết bọn họ đi. Nhìn Tao Pai Pai kia mặt đầy ân cần dáng vẻ, dạ thần cũng có chút vui vẻ, mặc dù còn thời gian không lâu, nhưng người này ngược càng ngày càng giống cái hợp cách chân chó nha. Vậy thì giao cho ngươi đi, là, dạ thần vô tình nói, mà Tao Pai Pai cũng lộ ra mặt đầy vui vẻ, mặc dù có chút nghĩ lại mà kinh, bất quá dạ thần sau này sẽ là chính mình cấp trên là mình hiệu lực lão bản. Tao Pai Pai cũng có ý tại dạ thần trước mặt biểu hiện một chút. Mà còn a, hắn đối Red Ribbon Army những người này chính là oán khí cực kỳ. Vừa vặn trước làm thịt mấy cái quỷ xui xẻo tiết cho hà giận. Thân hình chợt lóe, Tao Pai Pai giống như mãnh hổ xuống núi giống nhau đánh úp về phía chính xông lại binh lính. Chiêu thức tàn nhẫn, dứt khoát, theo một trận thê liệt kêu thảm thiết. Tao Pai Pai mấy cái liền đem xông lại binh lính giết không còn một mống. Mặc dù cùng dạ thần hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vốn lấy Tao Pai Pai thực lực đi đối phó mấy cái phổ thông nhân loại binh lính, chính là so lỗ thổi khí còn muốn nhẹ nhõm. Lão bản, ta biết Red Ribbon Army thủ lĩnh Black Tổng soái tại nơi nào. Ngài có phải hay không tự mình đi kết quả rơi hắn? Xoa một chút tay Tao Pai Pai đi về tới, sau đó mặt đầy tàn nhẫn mà đề nghị, ta chỉ là tới tiêu diệt hết Red Ribbon Army, đối với bọn họ cái gì tổng soái không có hứng thú. Cái tên kia liền giao cho ngươi đi, lắc lư cổ mình, dạ thần lạnh nhạt nói, là, lão bản, khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc tươi cười, Tao Pai Pai hướng dạ thần được lễ. Sau đó mấy cái nhảy vụt liền nhảy vào trang viên cao ốc, dự định đi tìm Black tổng soái kết quả rơi hắn mạng ra. Kỳ thực nếu như dạ thần nguyện ý nói tùy tiện một viên khí công đạn liền có thể hủy diệt rơi toàn bộ Red Ribbon Army, không tới đều tới dạ thần cũng dự định trước khắp nơi đi dạo một chút. Nhìn một chút cái này làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật Red Ribbon Army trụ sở chính là như thế nào lộn một cái phong cảnh, mà còn vừa vặn cũng để cho Goku cùng Chi Chi các nàng chơi nhiều một hồi. Đi thôi, Xà Cơ, chúng ta trước khắp nơi đi dạo một chút. Là, chủ nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.